Chương 1208, Tử vong hành giả Sezena. Lưu Húc trên đường đi về nhà, đột nhiên ý thức được một vấn đề, quên tìm sở tạc lại muốn một chiếc xe. Đột nhiên, bầu trời bắt đầu trở nên âm trầm, sau đó dưới bắt đầu tích tích lịch lịch ru ru tới. Đánh không đến xe taxi là thế giới tính vấn đề, Super Hẹ Rột cũng không ngoại lệ, Lưu Húc chậm rãi đi hướng đi thông trạm xe lửa lối đi bộ. Đúng lúc này, một cô bén nhọn ánh mắt nhìn kỹ ở Lưu Húc trên người, mà hắn dễ dàng tìm được rồi tầm mắt chủ nhân. Là nàng Sezena, một cái xinh đẹp mê người vảm ải nữ quân nhân, nàng có đủ có một đôi như cứng như sắt thép bền bỉ con mắt, khiến cho lang nhân nghe tin đã sợ mất mật. Không hổ là tử vong hành giả bên trong mạnh nhất nữ quân nhân, xa như vậy khoảng cách, chỉ là ánh mắt là có thể làm cho như thế cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Lưu Húc nhìn về phía nữ nhân vật chính ẩn nút mái nhà, mắt thường chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ bóng dáng, thế nhưng tại hắn hơi hiện lên màu vàng trong con ngươi, nàng mặt mũi lại vô cùng rõ ràng. Nàng là đang quan sát ta sao? Lưu Húc chú ý tới so với trong phim ảnh càng xinh đẹp hơn nữ nhân vật chính Sezena đang xem hắn, lễ phép lộ ra một cái mỉm cười, sau đó mới nhớ tới như vậy dường như sẽ càng thêm gây nên nàng chú ý, chỉ là không biết mình cùng Sezena ngoài ý muốn gặp mặt có ảnh hưởng hay không ẩn đời ý hợp nguyên tắc kịch tình. Cùng lúc đó, nguyên tắc vai nam chính Michael liền xuất hiện, ở phía sau hắn xa xa theo hai tên người sói. Michael thoạt nhìn so với trong phim ảnh muốn cường tráng, khá ngắn tóc để hắn có vẻ muốn càng nhanh nhẹn dũng mãnh. Lưu Húc trực tiếp đi tới Michael bên người, nói ra, Michael bác sĩ, lập tức ngươi sẽ đi tới vận mệnh chi lộ bước ngoặt. Nhân sinh của ngươi cũng sẽ chệch hướng cuộc sống của người bình thường. Ở phía dưới trạm xe lửa bên trong ngươi đem gặp được cải biến ngươi nhân sinh người. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Ngươi điều tra ta? Ngươi rốt cuộc là người nào? Michael kinh ngạc ngắm lấy xuất hiện trước mắt thần bí nhân. Mời tin tưởng ta, chỉ có ta có thể bang trợ ngươi. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đừng nên dừng lại. Lang nhân đuổi càng ngày càng gần, Sezena cùng vảm ải nhóm cũng bắt đầu hành động, Lưu Húc nhẹ nhàng lôi kéo Michael, sau đó tiếp tục hướng trạm xe lửa đi tới. Đây mình nghi vấn Michael không tự chủ được theo Lưu Húc tiếp tục hướng hắn vốn là mục đích, trạm xe lửa đi vào trong đi. Một đạo có chút quen thuộc sắc bén ánh mắt trước mặt phong tới, là Sezena. Nàng giấu ở cây cột phía sau cùng đợi đi theo Michael sau lưng lang nhân, tiếp lấy liền đến phiên nam nữ chủ giác lần đầu tiên vận mạng ánh mắt trao đổi. Cùng nguyên tắc kịch tình bất đồng chính là, Sezena ánh mắt đối với Michael cư nhiên chỉ là đảo qua một cái, nàng nhìn kỹ nhân là Lưu Húc. Cùng Sezena ánh mắt giao tiếp thời điểm, Lưu Húc rõ ràng từ đó cảm thấy cảnh giác cùng tò mò một chút, hắn hướng về phía Sezena lung túng cười. Sezena không để ý đến hắn, chỉ là rút về thân thể, túi đầu tiếp tục chờ đợi hai tên người sói. Michael, vừa mới cái kia nữ nhân chính là cải biến ngươi nhân sinh người. Mới nghe Lưu Húc nói xong, Michael liền nhìn chung quanh quan sát bên người đi qua nữ nhân. Mới vừa vị ấy nữ nhân A, ta không có chú ý A sớm quá khứ, như vậy làm người khác chú ý mỹ nữ ngươi cũng không có chú ý. Lưu Húc lắc đầu nói. Hiện tại trước không phải muốn nói gì mỹ nữ ngươi, là không phải hẳn là nói cho ta biết trước ngươi rốt cuộc là người nào? Lần này không có chú ý tới cô gái đẹp kia cũng không còn sự tình, ngược lại rất nhanh ngươi sẽ lần nữa gặp lại nàng, hơn nữa còn là tiếp xúc gần gũi. Michael vừa định đang nói cái gì lại bị Lưu Húc ngăn trở. Bởi vì lang nhân cùng vảm ải lập tức phải khai hỏa. Huyết tộc gầm lên giận dữ, người da đen này từ áo gió bên trong móc ra hai thanh súng tự động, không nhìn người bên cạnh hoảng sợ trực tiếp hướng về phía sau vảm ải nổ súng. Người đi đường đều bị tiếng thương sợ chung quanh tránh né, rất nhiều nữ sĩ phát ra thét chói tai. Michael cũng nhanh lên trốn bên trong buồng xe, bên ngoài viên đạn bay khắp nơi múa, rất nhiều công cộng phương tiện đều bị đạn đập nát. Trạm xe lửa bên trong biến thành chiến trường. Hắn chính là cảm thấy đến một hồi khủng hoảng lúc lại chứng kiến Lưu Húc trên mặt vẻ mặt trấn tĩnh nhìn chăm chú vào phía ngoài chiến đấu, Michael kịch liệt tim đập cư nhiên rất nhanh thì bình phục lại tới. Bốn phía kịch liệt bắn nhau tiến hành, một tay bỗng nhiên chợt từ phía sau lưng trộm tới hắn, lại bị Lưu Húc đơn giản tránh thoát. Gặp quỷ, ta là hoa mắt sao? Lang nhân kinh ngạc nhìn về phía bỗng nhiên từ trên tay hắn tiêu thất lại xuất hiện tại 10 thước bên ngoài Lưu Húc. Là một danh ưu tú lang tộc chiến sĩ, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, không chút do dự nào hướng Lưu Húc chỗ nã một phát súng. Lang nhân thương mới vừa giơ lên, Lưu Húc sẽ biết hắn đánh điểm, vì vậy lần nữa đơn giản tránh ra viên đạn. Sót, là ta đánh lê cờ hờ dô y sao? Lang nhân mới muốn tiếp tục hướng Lưu Húc xạ kích, Lưu Húc lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Thừa dịp lang nhân sững sờ trong ngay mắt, Lưu Húc đánh rớt lang người súng trong tay, sau đó thân hình lần nữa trở lại vị trí cũ. Đúng lúc này bước chân sau lưng truyền đến tiếng. Giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người, đừng đùa bỡn bịp bợm, mặc dù không có quay đầu. Nhưng Lưu Húc trong nhận thức lại tinh tưởng thấy được nữ nhân vật chính Sezena đang ở phía sau hắn 5 thước bên ngoài cẩn thận dùng súng nhắm ngay đầu của hắn. Tuy là Sezena đối với hắn không tạo thành uy hiếp, thế nhưng hắn cũng không phải hy vọng cho nữ nhân vật chính lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Cho nên hắn đàng hoàng giơ hai tay lên, theo nàng nói chậm rãi quay người sang. Sezena tâm tình bây giờ rất kém cỏi, mới vừa đang cùng lang nhân trong chiến đấu đồng bạn của nàng lôi các ngươi cư nhiên có mấy viên đạn liền dễ dàng bị giết chết. Thực sự là bất khả tư nghị, huyết tộc tự lành năng lực là cường hãn, bình thường súng ống càng vốn không pháp giết chết bọn họ. Những người sói này hiện tại cư nhiên nắm giữ chuyên môn khắc chế huyết tộc vũ khí, đối với huyết tộc mà nói đây quả thực là một tràng tai nạn. Lang nhân hỏa lực cường đại bỗng nhiên ngừng lại, Sezena chợt chạy ra khỏi nơi kín đáo. Vừa rồi đồng bạn của nàng nạ sắt lễ đuổi bắt người da đen kia lang nhân, mà mới vừa giết chết lôi cắt người sói kia, lại đình chỉ xạ kích ngược lại hướng nhân loại tránh né địa điểm chạy đi. Hắn muốn làm cái gì Sezena đuổi theo, vừa vặn chứng kiến người sói kia bắt được một nhân loại, đang chuẩn bị hướng lang nhân xạ kích lúc, đối phương bỗng nhiên từ lang người trong tay tiêu thất, vô căn cứ xuất hiện tại 10 thước bên ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra ảo giác sao Sezena ẩn nút đứng lên, không có hướng lang nhân xạ kích. Nàng muốn xác định mới vừa thấy là chuyện gì xảy ra.